Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, mộ phần. Một cước bước ra, Dương Thiếu Gia cảm giác mình giống như là xuyên qua một đạo vô hình bình chướng. Đưa thân vào cái kia phiến đào nguyên thôn xóm bên trong. Nam cầy nữ dệt, nhi đồng chơi đùa, điếu tẩu rủ xuống câu. Dĩ nhiên tự nhạc, mang theo mấy điểm hiếu kỳ. Dương Thiếu Gia hướng về đầu thôn đi đến. Ven đường những nơi đi qua, những thôn dân kia đều hội vô ý thức dừng lại trong tay động tác. Liếc hắn một cái. Sau đó tại Dương Thiếu Gia một mặt không hiểu ra sao cả bên trong thu hồi ánh mắt. Lặp lại mình lúc trước động tác. Cho nên nhìn mình làm gì a? Mình quá đẹp trai sao? Vấn đề là, coi như cảm thấy ta đẹp trai, các người cũng có thể không hàm xúc nói cho ta biết a. Cứ như vậy nhìn lên một cái lại đối ta bỏ mặc. Đây là mấy cái ý tứ. Dọc theo thôn dạo qua một vòng, không đi quá một chỗ, gặp được người đi đường đều hội hướng hắn nhìn lên một cái. Sau đó đến nếu không lý, Dương Thiếu Gia rất là mộng bức, lại càng thêm hiếu kỳ. Thôn này đây là cái quỷ gì tập tục a? Có người ngoài tới, liền nhìn một chút, vậy không chào hỏi, vậy không hỏi xem, khi hắn không tồn tại. Trong lòng suy tư, lại ở trong thôn vòng vo một trận. Đi tới, Dương Thiếu Gia đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Phía sau mình, có vẻ giống như đi theo một đám người. Đột nhiên quay đầu, Dương Thiếu Gia nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì thôn dân? Từng cái con mắt màu đỏ tươi, mặt xanh nanh vàng, nước bọt từ khóe miệng xa xút. Rõ ràng là một đám không biết bị vây đã bao nhiêu năm quỷ đói a. Tại Dương Thiếu Gia nhìn thấy những người này thời điểm, có càng nhiều thôn dân từ bốn phương tám hướng mà đến. Dần dần đem Dương Thiếu Gia vây quanh. Dương Thiếu Gia đó cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tục xưng ngốc lớn mật, bị nhiều như vậy quỷ đói bao quanh, vậy không có cảm thấy làm sao sợ hãi. Thậm chí còn đối bên trong một cái cuồng nuốt nước miếng tiểu gia hỏa cười cười. Xem như lên tiếng chào. Cái này một cười, giống như là ngầm hạ chủ điều khiển cái nút. Một đám vốn chỉ là vây quanh hắn quỷ đói nhao nhao vô thanh vô tức hướng trên người hắn đánh tới. Đạo cảnh cửu trọng, vạn pháp bất xâm, theo Dương Thiếu Gia, lại nhiều quỷ đói vậy bất quá là mình hổ khu chấn động sự tình. Đối diện với mấy cái này đánh tới quỷ đói, sợ mình không cẩn thận thanh này một đám toàn đánh hồn phi phách tán. Dương Thiếu Gia còn cố ý thu mấy phân lực, nhưng mà hổ khu chấn động về sau, quỷ đói đánh ra trước chi thế không có chút nào chậm lại. Dương Thiếu Gia hổ khu lại chấn, y nguyên không có cái gì chứng dùng. Hổ khu lại chấn, quỷ đói nhóm đã nhào tới phụ cận. Ngọa tào, bị cắn một cái xuống một miếng huyết nhục. Dương Thiếu Gia rốt cục phản ứng lại, tranh thủ thời gian bứt ra muốn phải thoát đi. Nhưng mà ở trong không gian xuyên qua, khi đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, Tô Lạc nhíu mày, từ trong hư không hiển hóa ra bóng dáng. Vì sao a cảm thấy nơi này cảm giác bên trên là lạ? Dừng thân hình, Tô Lạc do dự một chút, so với đi lên bay đi, xông thẳng tới chân trời không biết mấy ngàn vạn dặm. Dừng thân hình, nhìn xem đỉnh đầu cách trở, Tô Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, tường, ở trên đỉnh đầu, lại có lớp kín đá vuông đúc thành tường, tường vô biên vô hạn. Không biết kéo dài đến nơi nào là điểm cuối cùng. Tuyển một cái phương hướng thuận đỉnh đầu tường bay đi. Bay cực kỳ lâu về sau, Tô Lạc phát hiện đầu này đỉnh tường lại là lấy một loại nửa cung góc độ hướng phía dưới uốn lượn. Đổi phương hướng cùng mặt đất song song lấy tiếp tục bay. Lại là cực kỳ lâu về sau, Tô Lạc phát hiện chính mình lần này bay qua quỹ tích. Tựa hồ là một cái song song tại mặt đất hình tròn cung. Phất tay trong hư không làm họa, đem hai lần phi hành góc độ trong hư không vạch ra, đem chưa từng bay ra trên đường đi qua bù đắp về sau. Tô Lạc xuất hiện trước mặt cái này mặt tường hoàn chỉnh hình tượng, giống như là một cái bán cầu, lại không có mặt cầu như vậy hoàn mỹ đường cong, chỉnh thể như một cái móc ngược trên mặt đất bát, cho người ta cảm giác đầu tiên giống như là mộ phần. Một tòa vô biên vô hạn, không biết bao trùm mấy vực, hoàn toàn có phương pháp thạch đúc thành tường đóng thành mộ phần. Sau khi đưa ra kết luận này, Tô Lạc trong lòng hơi kinh hãi. Mộ phần, cái này thế giới băng tuyết chỗ, chẳng lẽ sẽ là một ngôi mộ? Thế nhưng là lại có người nào hội kiến tạo ra dạng này một tòa thật lớn mộ phần? Cái này mộ phần lại là dùng để mai táng người nào? Trong lòng hiếu kỳ, Tô Lạc cắn răng, dọc theo hướng trên đỉnh đầu vách tường hướng lên trên đường đi qua bay đi. Bay đến cao nhất, cũng là mảnh này hình bán cầu phía trước trung tâm. Vận lực tại thần mẹ, cúi đầu hướng phía dưới phương nhìn lại. Cái nhìn này, Tô Lạc cả người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể, cái này toàn bộ thế giới băng tuyết, lại là một bộ cực lớn đến không phải đứng tại cái này điểm cao đều không cách nào thấy rõ nó toàn. Cảnh thi thể hình dạng, một bộ cực lớn đến căn bản là không có cách thấy rõ nó toàn cảnh thi thể. Bị vô tận băng tuyết chỗ vùi lấp, mà tại băng tuyết phía trên, cái này toàn bộ thế giới băng tuyết, kỳ thật cũng chỉ là một tòa phen một tòa từ đá xanh đúc thành móc ngược trên mặt đất mộ phần. Kết luận này đạt được, để Tô Lạc có loại như bị sét đánh cảm giác. Nếu như cái này mai táng không biết bao nhiêu đạo cảnh cường giả thế giới băng tuyết đúng là một ngôi mộ, cái này băng tuyết phía dưới kỳ thật vùi lấp lấy một bộ cực lớn đến không cách nào dòm nó toàn cảnh thi thể, như vậy cái này mộ phần chủ nhân lại sẽ là như thế nào tồn tại? Rất sớm trước kia, vẫn chỉ là một người bình thường lúc nghe bàn cổ khai thiên tích địa cố sự lúc. Tô Lạc tổng hội hiếu kỳ muốn, cái kia toàn bộ thế giới đều là bàn cổ thân thể biến thành. Sinh hoạt tại trên cái thế giới kia người sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Bây giờ hắn tựa hồ cho ra đáp án sẽ không? Bởi vì, người căn bản là không có cách phát hiện, người sở sinh sống đến tột cùng là một tòa như thế nào thế giới? Đứng tại nhất, nhìn xuống phía dưới thế giới băng tuyết bên ngoài, hướng về bốn phía kéo dài vô hạn, nơi đó tựa hồ liền là bốn vực vị trí, cho nên nói cái gọi là bốn vực, bất quá là cổ thi thể khổng lồ này tứ chi biến thành. Cái kia chư thiên vạn giới, thậm chí không cùng với trên thân một cọng tóc gáy, một đầu sợi tóc, trong lúc mơ hồ, Tô Lạc cảm thấy mình khả năng phát hiện cái thế giới này bản chất. Nhìn trộm đến một loại nào đó làm người nghe kinh sợ chân tướng. Đứng tại mộ phần bên trong điểm cao, Tô Lạc trầm mặc thật lâu. Một đoạn thời khắc, khóe mắt giật một cái, Tô Lạc đột nhiên nhìn về phía dưới băng tuyết chi địa một chỗ giống như là hai mắt địa phương. Nhìn hồi lâu về sau, Tô Lạc mới có hơi hồ nghi thu hồi ánh mắt. Cho nên là ảo giác sao? Luôn cảm thấy nó vừa mới mí mắt giống như bỗng nhúc nhích. Bị loại này suy đoán giật nảy mình, Tô Lạc liền vội vàng lắc đầu xua tan loại này không thực tế ý nghĩ. Đây là một ngôi mộ, trong mộ mai táng tự nhiên sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Mặc dù không biết thi thể này là ai, nhưng thi thể bỗng nhúc nhích mí mắt. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm, chẳng lẽ lại còn có thể thi biến không thành? Chỉ là vạn nhất đâu, nếu như vừa mới mình không có nhìn lầm. Nếu như vừa mới nó thật bỗng nhúc nhích mí mắt, nếu như nó thật là muốn tỉnh, như vậy tại bốn vực mà nói, lại nên như thế nào một loại hậu quả đáng sợ? Cái gọi là bốn vực, thế nhưng là hắn tứ chi biến thành, cái này giống như vô biên vô hạn thế giới băng tuyết. Cũng chỉ là nó đầu thân bị băng tuyết bao trùm mà thành a. Nhìn thoáng qua mình lúc đến phương hướng, đó là Dương thiếu gia chỗ khu vực. Dựa theo thế giới băng tuyết chỉnh thể đến xem, hẳn là cỗ thi thể này tay trái. Suy nghĩ một chút, Tô Lạc xé rách không gian hướng thi thể tay phải chỗ mà đi. Nơi nào là hắn siêu thoát mà ra khu vực phong vực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.